chọc người xong liền muốn chạy. Chương 10, góc truyện audio.com. Sự tình ở quốc công phủ huyên náo không nhỏ. Phù Oanh Oanh tự nhiên vừa về đến liền nghe người phù gia nhắn tới. Đối mặt với cô muội muội phù Yên Yến này, nàng giận không chỗ phát tiết, thế nhưng lại không thể nói được gì. Trước kia anh quốc công phủ vì vội vã trèo lên cành cây cao nhiễm gia, liền qua loa đem phù Oanh Oanh gả cho tứ gia Nhiễm Mính. Bây giờ phù Oanh Oanh cùng phù lão phu nhân vắt hết óc muốn đem phù Yên Yến kín đáo đưa cho Nhiễm Chính, lại không có nghĩ rằng chính phủ Yên Yến chặn lại đường lui cho mình đến Nhiễm phủ. Còn hồ đồ chắp tay dâng lên của hồi môn, bao nhiêu công sức lúc trước trong giây lát hóa thành bọt nước. Sau này phủ Yên Yến muốn lại gả cho Nhiễm Chính lại càng không có khả năng. Nghĩ đến đây, phủ Oanh Oanh kẹp lấy sen dung mà phủ Niệm Niệm cho người đưa đến. Mới đưa đến bên miệng, liền gặp gã sai vặt bên người Nhiễm Mính vừa đi về lại nói tứ gia hôm nay không trở về. Rõ ràng Nhiễm Chính chỉ là tiểu bối, rõ ràng phù Niệm Niệm chỉ là một kẻ ti tiện, vì cái gì nàng có thể làm thiếu phó phu nhân, mà phu quân nàng phù Oanh Oanh đến nay vẫn là Hàn Lâm viện biên tu. Chấm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ lửa vô danh, phù Oanh Oanh đem sen dung nặng nề vứt trên mặt đất. Nhưng xét đến cùng, phù Niệm Niệm trung quy đã ngồi vững vàng ở vị trí con dâu Nhiễm gia. Cháu ruột phu nhân, bây giờ lại muốn có biến động gì lớn, hiển nhiên là rất không có khả năng. Phù Oanh Oanh buồn bực vẫn hoàn buồn bực, nhưng cuối cùng vẫn hiểu rõ ngày sau mình không thể thiếu những lúc ở cùng phù Niệm Niệm. Nàng mệt mỏi để đũa xuống, đem đồ vật phù Niệm Niệm đưa tới cầm đi phân cho bọn nha hoàn ăn. Bạch Trà làm việc từ trước đến đều rất nhanh nhẹn, phù Niệm Niệm giao chuyện đi hỏi thăm cho nàng nàng một khắc cũng không dám trì hoãn. Kết quả thật đúng là để Bạch Trà nghe ngóng ra nơi này. Y Hà quán hiện tại vẫn là quán trà, chỉ là không còn được cường thịnh như xưa nữa. Phù Niệm Niệm nhân cơ hội ra ngoài mang theo Bạch Trà tìm đến nơi này, đi vào liền thấy lác đác mấy vị khách. Quán trà này cũng không lớn. Còn may tiểu nhị còn coi như chu đáo, thấy khách nhân vào cửa liền vội vàng chạy tới hỏi, phu nhân muốn uống trà gì, lão bản nhà ngươi có ở đây không? Chấm, phu Niệm Niệm cũng không định nhiều lời, làm phiền tiểu nhị ca tìm lão bản của ngươi ra, ta có việc nói với hắn. Tiểu nhị dương ánh mắt dò xét một lúc, luôn cảm thấy đây là gương mặt lạ, mở miệng lại muốn tìm lão bản, không khỏi khó xử nói. Lão bản của chúng ta mấy ngày nay không ở đây, vậy lúc nào thì có thể tới tìm hắn? Phù Niệm Niệm không khỏi nhíu mày, ta lần sau lại đến, ta đây cũng không rõ. Tiểu nhị bên này đang thấy khó xử, chợt một người trẻ tuổi trông có vẻ mệt mỏi phong trần bước vào. Tiểu nhị vội vàng gật đầu với hắn, ngài đã tới. Phù Niệm Niệm nghe vậy liền quay đầu lại. Nhắc tới cũng lạ, người trẻ tuổi kia nàng chưa từng thấy qua, nhưng lại cảm thấy nhìn quen mắt vô cùng. Người trẻ tuổi bên kia tựa hồ cũng có cảm giác như vậy. Hai con mắt cũng sững sờ đánh giá phù Niệm Niệm. Bạch Trà liền vội vàng tiến lên hỏi, ngươi là lão bản? Người trẻ tuổi lắc đầu, ta không phải, nhưng nơi này là của cha ta trông coi. Phù Niệm Niệm xuất phát từ phép lịch sự đối với hắn cười một tiếng, liền dự định cùng Bạch Trà rời đi, đến lúc khác lại đến. Hai người đang muốn đi ra cửa, liền nghe người tuổi trẻ kia hỏi dò, Niệm Niệm tiểu thư. Phù Niệm Niệm sững sờ, lại quay đầu quan sát tỉ mỉ người trẻ tuổi một phen. Ngươi là Phùng Tung ca? Là ta. Cao Phùng Tung liền vội vàng gật đầu, trên mặt cũng cười lên. Đã nhiều năm như vậy, Niệm Niệm tiểu thư người làm sao tìm được tới đây? Hắn vội vàng đem phù Niệm Niệm cùng Bạch Trà nghênh tiếp ở nhã gian lầu 2. Lại gọi người bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Cao Phùng Tung là con trai của hai vợ chồng lão Cao. Thời điểm phù Niệm Niệm còn nhỏ, mẫu thân dẫn nàng gặp qua người một nhà này. Chỉ là nàng không biết vợ chồng lão Cao chính là lão bản Y Hà quán. Bây giờ Cao Phùng Tung xử lý Y Hà quán, phù Niệm Niệm liền lấy ngọc bài mẫu thân để lại cho nàng ra. Cao Phùng Tung lật qua lật lại xem xét nửa ngày, vẫn không nhận ra đây là vật gì, nhưng nhìn chữ khắc phía trên, cái này đích xác là đồ vật y hà quán, vẫn là chờ cha ta trở về đi, cha nhất định nhận ra. Cao Phùng Tung đem ngọc bài đưa cho Phù Niệm Niệm, 3 ngày sau cha ta liền trở lại, đến lúc đó làm phiền Niệm Niệm tiểu thư đi một chuyến nữa. Phù Niệm Niệm gật đầu, lại đem ngọc bài nhét cẩn thận về trong tay áo. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, hẹn thời gian chính xác là 3 ngày sau Phù Niệm Niệm lại đến. Phù Niệm Niệm liền như vậy cáo từ, nàng không biết mẫu thân cùng vợ chồng lão Cao có quan hệ gì. Vừa vặn cũng có thể thừa dịp trong 3 ngày sau có cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Tới y hà quán một chuyến, ít nhiều còn tính là có chút thu hoạch. Phù Niệm Niệm tâm tình không tệ, lúc trước tại thời điểm còn ở Anh Quốc công phủ cơ hội đi ra ngoài cũng không nhiều. Cho nên nàng đối với sự vật trên đường có chút mới mẻ. Liền chuẩn bị cùng Bạch Trà dạo một vòng, chỉ cần không chậm trễ thời gian hồi phủ liền không quá mức ảnh hưởng. Hai chủ tớ đang đi dạo đến hào hứng tăng cao, nhưng mà luôn luôn có việc xảy ra ngoài ý muốn. Mới từ cửa hàng kim khí đi ra Phù Niệm Niệm liền thấy hai thân ảnh quen thuộc. Phù Yên Yến cùng Chu Ninh Trạo đang nói cười cười vào cửa. Phù Niệm Niệm ngẩn người, vội vàng cúi đầu xuống chỉ muốn bước nhanh rời đi. Nhưng mà Chu Ninh Trạo đã nhìn thấy nàng. Ngay sau đó, Phù Yên Yến cũng nhìn thấy Phù Niệm Niệm. Lại nghĩ nếu giả bộ như chưa nhìn thấy gì mà rời đi là khả năng không lớn. Phù Niệm Niệm đành phải đối với bọn hắn gật gật đầu. Thế tử, tam tỷ, nha, ta còn tưởng là ai đây? Phù Yên Yến liếc mắt, suối quẩy, Yên Yến, ngươi bớt nói đi, Chu Ninh Trạo cho Phù Yên Yến một cái liếc mắt ra hiệu. Phù Yên Yến đành bất đắc dĩ không nói nữa. Phù Yên Yến khi còn bé liền thích quấn lấy vị biểu ca Chu Ninh Trạo này. Bây giờ mặc dù sớm đã cập kê, nàng lại không có chút nào để ý đến thân phận hai người. Còn thường xuyên cùng Chu Ninh Trạo lui tới. Chu Ninh Trạo quay đầu mỉm cười với Phù Niệm Niệm. Chấm, Niệm Niệm, mấy ngày nay ngươi ở Nhiễm Phủ vẫn tốt chứ? Đa tạ thế tử quan tâm. Ta mọi chuyện đều tốt. Phù Niệm Niệm lễ phép mỉm cười đáp lại. Chấm, Niệm Niệm không quấy dây thế tử cùng tam tỷ nữa. Xin cáo từ, đợi một chút, Niệm Niệm, ngươi là không muốn gặp ta. Chấm, trong lòng Chu Ninh Trạo quính lên, vội vàng giữ chặt cánh tay Phù Niệm Niệm. Thế tử, Niệm Niệm đã là vợ người. Phù Niệm Niệm mạnh mẽ đem cánh tay của mình rút ra. Ngài đừng như vậy, chấm, biểu ca, ngươi cùng nàng nói nhảm làm gì. Phù Yên Yến một mặt không vui. Đừng để ý tới nàng. Chúng ta đi. Chu Ninh Trạo lại cũng không nguyện ý buông tay ra. Hắn nhíu mày, kéo Phù Niệm Niệm tới một bên trong hẻm nhỏ mới dừng lại bước chân. Sau đó chân thành nói. Chấm, Niệm Niệm, ta có lời muốn nói cho ngươi. Mặt mũi Phù Niệm Niệm tràn đầy phiền muộn. Một nữ tử đã có phu quân ngang nhiên cùng Dĩnh Vương Thế Tử có hành vi thân mật trên đường. Nếu là truyền đi không biết lại sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu. Huống chi, nàng cùng Chu Ninh Trạo có thể có cái gì để nói. Thế tử, nam nữ khác biệt, xin ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm. Phù Niệm Niệm ngữ khí không tránh khỏi cao thêm chút. Chu Ninh Trạo đứng ở đối diện vừa mở miệng muốn nói. Chợt nhìn Phù Niệm Niệm sững sờ, tay cũng bất giác thả lòng. Chỉ lỏng loẹt nắm lấy ống tay áo Phù Niệm Niệm. Phù Niệm Niệm còn chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy Phù Yên Yến đi theo bên người Chu Ninh Trạo cũng bị dọa đến ánh mắt sững sờ. Mở miệng ra tựa hồ là muốn thét lên, nhưng mà lại quên mất phải lên tiếng. Còn xin thế tử đem nàng buông ra. Thanh âm quen thuộc từ sau tai Phù Niệm Niệm truyền đến. Trầm thấp hỗn loạn, Phù Niệm Niệm vội vàng quay đầu lại. Mặt nạ quen thuộc đập vào trong mắt nàng. Trên mặt sơn ô thú có răng nanh sắc nhọn. Cùng trước khi chết nàng nhìn thấy giống nhau như đúc, Phù Niệm Niệm không tự giác run lên, hướng về sau lui lại mấy bước, kém chút đụng vào ngực Bạch Trà. Phù Niệm Niệm hận không thể giết hắn. Đáng tiếc Tô Huyên võ công cao cường, chỉ bằng thân thể Phù Niệm Niệm bây giờ, cứng đối cứng chỉ sợ chưa xuất sư đã chết. Bạch Trà lúc này mới kịp phản ứng, liền tranh thủ đem phù niệm niệm bảo hộ ở sau lưng cả gan hỏi. Tô đại nhân làm sao bỗng nhiên? Tô Huyên, ngươi là Tô Huyên, không có khả năng, ngươi rõ ràng bị xung quân, ngươi sao có khả năng hồi kinh? Nếu ngươi là Tô Huyên, vì sao mang theo mặt nạ giả thần giả quỷ? Phù Yên Yến cuối cùng đã lấy lại tinh thần, xuất ra mấy phần khí thế tiểu thư quốc công phủ nghiêm nghị chất vấn. Phù Niệm Niệm trong lòng tự nhiên sẽ hiểu, trước khi Tô Huyên bị lưu vong xung quân đã nhận qua cực hình. Trên mặt khắc chữ dung mạo bị hủy hết, thậm chí bị ép nuốt than mới khiến tiếng nói thành như bây giờ. Hắn nếu là không mang mặt nạ, không chừng so với cái mặt thú này càng khủng bố hơn. Thế nhưng là nàng cũng không nói gì. Chuyện của ta cùng ngươi Phù Tam tiểu thư có gì liên can? Một bên Tô Huyên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Phù Yên Yến giận dữ, ngược lại tức tối nói. Ngươi ít chú ý tới cái này đi, niệm niệm của ngươi giờ đã gả cho người khác làm Ôn Hương Nguyễn Ngọc. Nữ nhân ngươi thấy vừa mắt cũng chẳng phải mặt hàng tốt đẹp gì. Vậy ngươi là món hàng tốt như thế này làm sao lại không gả ra được? Tô Huyên ngay cả ánh mắt đều không cho Phù Yên Yến. Phù Yên Yến vốn định cãi lại, Chu Ninh Trạo lại biết lợi hại ở trong đó. Một bên mang Phù Yên Yến vội vàng rời đi. Lưu lại duy nhất Phù Niệm Niệm nắm lấy tay Bạch Trà ổn định lại tâm. Nhưng vẫn là không tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Tô Huyên nhìn Phù Niệm Niệm nửa ngày, chỉ thấy nàng cúi đầu né tránh, mới trầm giọng nói, ngươi không muốn gặp ta. Chấm, ta đã lập gia thất. Phù Niệm Niệm coi như chấn định, cùng ngươi đều là khi còn bé nói đùa, không thể coi là thật. Thần sắc trong mắt Tô Huyên ngược lại lộ ra 10% chăm chú. Ta biết, ta hiện tại đã thành cái bộ dáng này, đổi thành ai cũng sẽ không muốn thừa nhận đã từng ước định. Tô công tử, không thể nói như thế. Bạch Trà tức giận bất bình. Tiểu thư của chúng ta vì ngươi đợi dòng dã 7 năm. Bây giờ coi như gả đi cũng không phải nàng tự nguyện. Ngươi sao có thể đem tiểu thư nhà chúng ta nói thành người như thế? Ở sau lưng Bạch Trà, Phù Niệm Niệm nhướng mày. Từ sau khi nàng tận mắt thấy Bạch Trà chết ở trên đao Tô Huyên, Phù Niệm Niệm luôn luôn không tự chủ được liên tưởng đến hình ảnh kia. Hiện tại Bạch Trà lại ngăn tại phía trước nàng, khó tránh khỏi sẽ khiến người sinh ra liên tưởng không tốt. Nàng vội vàng kéo lấy tay áo Bạch Trà, đem Bạch Trà kéo đến phía sau mình. Phù Niệm Niệm trừng mắt Tô Huyên, trong mắt tràn đầy cừu hận. Tại sao lại nhìn ta như vậy? Tô Huyên lời nói lạnh nhạt mà hỏi, từ nay về sau, ngươi với ta coi như người dưng, ngươi cách ta xa một chút, nếu không ta cùng ngươi liều mạng. Phù Niệm Niệm thần sắc nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa, đột nhiên bị Phù Niệm Niệm lôi ra Bạch Trà còn không có kịp phản ứng. Nàng chỉ cảm thấy lúc nói chuyện Phù Niệm Niệm ngữ khí cũng không nặng. Thế nhưng là Bạch Trà nghe được lại lập tức nổi da gà. Nàng chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Phù Niệm Niệm. Không khỏi ghé mắt cẩn thận nhìn Phù Niệm Niệm, mà lúc này Bạch Trà mới phát hiện ánh mắt Phù Niệm Niệm như lưỡi dao. Phảng phất như muốn đem da thịt từ trên người ta chóc xuống. Mà đổi lại một bên Tô Huyên mặt nạ vốn là dọa người. Phù Niệm Niệm lại càng khiến cho Bạch Trà thở mạnh cũng không dám. Nhất là nhìn thấy nhạn linh đao ở trong tay Tô Huyên lúc này. Bạch Trà rất lo lắng Tô Huyên sẽ bị chọc giận liền rút đao khiêu chiến. Còn may, chuyện như thế không có phát sinh, Bạch Trà rốt cục thở phào một hơi, nhưng Tô Huyên nghi hoặc lại càng ngày càng sâu. 7 năm, hắn vẫn nghĩ làm sao mang Phù Niệm Niệm rời đi Anh Quốc công phủ. Vốn cho rằng Phù Niệm Niệm ở trước mặt Nhiễm Chính là cố ý làm bộ. Kết quả Phù Niệm Niệm thật sự xoay mặt không nhận người. Ngay cả một tiếng, Tô Huyên ca ca, khi còn bé thường hay gọi giờ cũng không gọi, cuối cùng là vì cái gì? Tô Huyên tiến về phía trước một bước, ánh mắt cũng cố ý hơi giữ dằn hung ác, chỉ muốn hù dọa Phù Niệm Niệm một chút. Nếu là ta không muốn thì sao? Phù Niệm Niệm vô thức lui về sau, Bỗng nhiên dưới chân mất đà, trực tiếp ngồi xổm dưới đất. Tô Huyên cũng không có né tránh. Hắn nhanh chóng tiến lên giữ chặt tay Phù Niệm Niệm, dùng sức kéo nàng vào trong ngõ nhỏ. Cứu mạng, Phù Niệm Niệm nằm sấp trên đất, hướng người đi lại trên đường kêu to. Thế nhưng Tô Huyên cũng không buông tay. Ngay tại lúc đó, một chiếc xe ngựa từ phía sau Phù Niệm Niệm nhanh chóng đi. Tô Huyên hung hăng nói, ngươi không muốn sống nữa. Phù Niệm Niệm sững sờ một lát, cũng không có cảm kích. Chỉ là hung hăng trừng mắt Tô Huyên, ngươi không được qua đây. Cứu mạng, ban ngày ban mặt ngươi sao có thể trắng trợn cướp đoạt dân phụ. Đám người chung quanh càng tụ tập nhiều, hai người lập tức trở thành trung tâm trong tầm mắt mọi người. Người chỉ trỏ càng vây càng nhiều, còn có người kêu la muốn báo quan. Tô Huyên nhẹ nhàng híp mắt, thấp giọng nói với Phù Niệm Niệm. Ta quyết không tin ngươi là loại người ham phú quý mà bỏ người xưa. Ta sẽ còn tới tìm ngươi. Vừa mới nói xong, hắn liền lách mình ẩn vào ngõ nhỏ. Rốt cuộc không thấy tung tích. Phù Niệm Niệm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem bàn tay đang nắm đến trắng bệch chậm rãi buông ra. Móng tay trong lòng bàn tay bóp ra mấy cái dấu đỏ cũng không có chú ý tới. Bạch Trà thấy có chút đau lòng. Nhẹ nhàng giúp nàng thổi thổi. Tiểu thư hôm nay làm cái gì vậy? Tô đại nhân rõ ràng là muốn cứu tiểu thư. Phù Niệm Niệm lại như có điều suy nghĩ cau mày. Về sau cách Tô Huyên xa ra. Càng xa càng tốt, có nghe hay không? Bạch Trà có chút ngẩn ngơ. Nhưng nhìn bộ dáng Phù Niệm Niệm, nàng đành phải gật gật đầu. Phù Niệm Niệm nhẹ nhàng nắm chặt tay Bạch Trà. Nàng cũng không muốn tiếp tục nhìn Bạch Trà vì chính mình dâng mạng. Chú thích, biên tu, việc biên soạn ngày xưa, cách chương.